bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phá sản thần hoàng chứng. Đế binh thanh linh kiếm hạp, bách kiếm phổ, nghe ngược lại là thật có ý tứ. Bất quá cái này sự tín nhiệm có cam đoan sao? Sở Cuồng Nhân hiếu kỳ nói, sắp xếp một phần danh kiếm bảng danh sách. Cái này trọng yếu nhất chính là muốn để thế nhân tán thành. Không phải vậy cái này bảng danh sách cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Phong gia chủ tính nhiều năm, góp nhặt không ít tin tức. Ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, đương đại thực lực cao cường kiếm khách cùng danh kiếm đều thuộc như lòng bàn tay. Cái này sự tín nhiệm muốn đến là có cam đoan. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Sở Cuồng Nhân cười nói. Trò chuyện hơn phân nửa canh giờ về sau, Lý Tinh Thần liền rời đi. Ngoài cửa, Lý Tinh Thần trên thân bay ra một đạo tinh quang, biến ảo thành một cái lão giả áo bào trắng. Nói, Tinh Thần, người bạn này không đơn giản a, Sở huynh là tuyệt thế thiên kiêu. Tự nhiên không đơn giản. Không chỉ là cái này, mỗi khi ngươi cùng gặp mặt hắn lúc, ta luôn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Dường như bị nhìn xuyên một dạng, làm cho ta đều phải cẩn thận ẩn tàng khí tức, sợ bị hắn phát giác. Cái gì? Sở huynh chẳng lẽ cảm giác được lão sư tồn tại? Lý Tinh Thần có chút chấn kinh. Phải biết, hắn vị lão sư này thế nhưng là thánh vương tàn linh a, liền vô thượng chí tôn đều không phát hiện được. Sở Cuồng Nhân có thể phát hiện, ta cũng không biết, nhưng người này không thể coi thường. Ta tình nguyện trực diện vô thượng chí tôn, cũng không muốn cùng người này chính diện giao phong. Lão sư quá lo lắng. Sở huynh là bằng hữu của ta, ngươi lại là lão sư của ta, làm sao có thể sẽ phát sinh xung đột chính diện đây? Lý Tinh Thần cười nói, chỉ mong đi. Lão giả áo bào trắng trong mắt lướt qua một vệt tối nghĩa quang mang, nhưng Lý Tinh Thần nhưng lại không nhận thấy được. Sở Cuồng Nhân trong phòng đang định lấy ra theo kiếm tham tay bên trong chiếm được hộp kiếm thật tốt nghiên cứu một chút. Nhưng làm hắn linh niệm tiến vào càn khôn giới lúc lại phát hiện lệnh hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy hắn có thể trồng chất như núi linh thạch bây giờ lại đều hóa thành một chỗ phế thạch. Bên trong linh khí đều bị hút khô. Mà kia hỏa hồng thần hoàng trứng đang nằm tại linh thạch trong đống. Vỏ trứng mặt ngoài lưu quang giật thải, lộ ra một cỗ huyền diệu đạo vận. Sở Cuồng Nhân mộng, cái này thần hoàng chứng thế mà đem linh thạch linh khí toàn hút khô rồi. Ta dựa vào, cái này chỉ ít có 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch a. Cái này phá chứng cũng quá phá của đi. Mà lại không chỉ là linh thạch, hắn đặt ở càn khôn giới bên trong một số dược tài. Thậm chí hôm qua liền vừa lấy được phượng huyết thạch, địa linh tinh cũng đều bị hút khô linh khí. Mất đạo vận. Sở Cuồng Nhân tức giận đến khóe miệng co giật, trực tiếp đem thần hoàng trứng lấy ra ném trên mặt đất. Thần hoàng trứng đột nhiên cải biến hoàn cảnh, tựa hồ có chút khẩn trương, tại trên mặt đất xoay tròn vài vòng. Bất quá tại nhìn đến Sở Cuồng Nhân về sau, bình tĩnh xuống dưới, không có chân cũng có thể lanh lợi nhảy lên Sở Cuồng Nhân trong ngực, dùng một loại mông lung ý niệm hướng hắn truyền đạt thân thiết. Ỷ lại Sở Cuồng Nhân sắc mặt không dễ nhìn lắm, đem thần hoàng trứng để lên bàn nói ra, ai bảo ngươi đem linh thạch, dược tài tất cả đều hút khô. Thần hoàng trứng sai lệch một chút, dùng mông lung ý niệm đáp lại, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng Sở Cuồng Nhân đại khái có thể lý giải. Thần hoàng trứng, ba ba, ta đói, ta muốn ăn cơm cơm. Sở Cuồng Nhân, buổi sáng vừa cho ngươi ăn nhiều như vậy linh lực. Ngươi nhanh như vậy thì đói bụng. Ngươi là thần hoàng vẫn là thao thiết a? Thần hoàng trứng không đủ. Thao thiết là cái gì? Có thể ăn sao? Sở Cuồng Nhân, ngươi cái a còng sao cộng thăng phần trăm tương đương chấm ngoặc kép thần hoàng trứng. Sở Cuồng Nhân mắng một trận về sau, kiến thần hoàng trứng tuyệt không lý giải chính mình ý tứ, nhất thời không thể làm gì. Thần hoàng trứng lần nữa tiến vào Sở Cuồng Nhân trong ngực, ngọc ấm giống như vỏ trứng không ngừng cọ lấy hắn. Tuy nhiên nghe không hiểu lắm, nhưng thần hoàng trứng lại có thể cảm giác được Sở Cuồng Nhân bất mãn. đang dùng loại phương thức này đang lấy lòng hắn. Tốt a, ta không cách nào. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ thở dài. Không phải liền là chỉ là 10 triệu linh thạch sao? Không phải liền là một số chí tôn bảo dược sao? Không phải liền là chuẩn thánh cấp khoáng vật sao? Mất liền mất thôi. Con của mình còn có thể làm sao? Nuôi chứ sao? Sở Cuồng Nhân ôm lấy thần hoàng trứng chuyển vận một chút linh lực. Lần này không giống buổi sáng khoa trương như vậy. Đoán chừng đối phương là ăn no rồi đi. Đem thần hoàng trứng thả lại càn khôn giới. Sở Cuồng Nhân đang suy tư. Cái này ấp trứng thần hoàng trứng sự tình so với hắn nghĩ còn khó hơn. Dù sao cũng là thần cấp sủng vật. Cần năng lượng thật sự là nhiều lắm. Xem ra cần phải trước cái biện pháp làm điểm linh thạch. Sở Cuồng Nhân trước kia xưa nay không vì chuyện này phát sầu. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Vì kiếm chút tiền sữa bột, hắn có thể được thêm chút sức mới được. Không nhớ tới việc này, Sở Cuồng Nhân bắt đầu nghiên cứu trước mắt hộp kiếm. Hắn nếm thử hướng hộp kiếm chuyển vận linh lực. Có thể đón lấy. Hộp kiếm chấn động một cái. Phía trên từng mai huyền diệu phù văn đột nhiên phun tỏa hào quang. Lộ ra một cỗ huyền diệu đạo vận. Còn chưa chờ Sở Cuồng Nhân cẩn thận lĩnh hội. Hộp kiếm hóa thành một đạo lưu quang theo đầu ngón tay của hắn chui nhập thể nội. Đi thẳng tới linh khư. Sở Cuồng Nhân linh khư ngoại trừ ngũ đại vô thượng căn cơ bên ngoài. Cũng chỉ ẩn dưỡng lấy một thanh Côn Ngô Thánh Kiếm. Bây giờ đột nhiên xông vào một bộ hộp kiếm. Côn Ngô Thánh Kiếm thân kiếm tràn ngập kiếm khí. Như muốn khu trục cái này khách không mời mà đến. Nhưng chỉ gặp hộp kiếm tràn ngập ra một cỗ kỳ lạ đạo vận. Nguyên bản khí thế hung hăng thánh kiếm Côn Ngô lại chủ động thu liễm kiếm khí. Sở Cuồng Nhân lòng có cảm giác. Bắt đầu cảm ngộ hộp kiếm phía trên đạo vận. Thời gian dần trôi qua. Hắn đã xong không sai hết thảy. Cái này đúng là một kiện đế binh. Thanh Linh Kiếm Hạp. Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thanh Linh Kiếm Hạp nguyên tự thượng cổ thời kỳ một vị kiếm đế. Mặc dù không có cường đại công kích lực. Nhưng lại nắm giữ ẩn dưỡng kiếm khí. Tăng lên kiếm khí phẩm cấp thần kỳ tác dụng. Vốn là tu sĩ liền có luyện hóa cũng ẩn dưỡng binh khí năng lực. Theo tu vi tăng lên, tự thân nắm giữ binh khí cũng có thể thu được tăng lên. Mà thanh linh kiếm hạp có thể phóng đại cái này tác dụng. Thậm chí cho dù là ngươi tu vi không tăng cao, cũng có thể kéo dài tăng lên kiếm khí phẩm cấp. Đánh cái so sánh, thánh khí chia làm phổ thông thánh khí, đại thánh khí, thánh vương khí, bình thường tới nói. Phổ thông thánh người nhiều nhất chỉ có thể ẩn dưỡng ra phổ thông thánh khí. Nhưng có thanh linh kiếm hạp, liền có thể ẩn dưỡng ra đại thánh khí. Trừ ngoài ra, đại bộ phận tu sĩ bởi vì tinh lực có hạn, thường thường chỉ có thể luyện hóa cùng ẩn dưỡng 2-3 món binh khí. Nhưng có thanh linh kiếm hạp, chỉ cần là ngươi để vào hộp kiếm bên trong kiếm đều có thể đồng thời luyện hóa cùng ẩn dưỡng. Thử nghĩ một hồi. Người khác chỉ có một thanh kiếm, hỏng liền muốn đi sửa bổ, một lần nữa hao phí tinh lực đi luyện hóa ẩn chứa. Nhưng ngươi có 100 thanh kiếm, hỏng một thanh còn có 99 thanh. Cái kia kiếm tham ngược lại là đưa ta một món lễ lớn a. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Đế binh có linh, tuyệt sẽ không dễ dàng nhận chủ. Kiếm tham liền xem như đạt được thanh linh kiếm hạp. Nhưng cũng chỉ có thể đem làm thành là phổ thông hộp kiếm một dạng cõng trên thân. Liền để vào linh khư đều làm không được. Thẳng đến gặp Sở Cuồng Nhân. Hộp kiếm lúc này mới gặp phải minh chủ. Không cần Sở Cuồng Nhân quá nhiều luyện hóa liền chủ động nhận chủ. Đón lấy. Sở Cuồng Nhân đem Côn Ngô Thánh Kiếm để vào thanh linh kiếm hạp. Chỉ thấy hộp kiếm phóng xuất ra một cỗ kỳ lạ đạo vận. Uẩn dưỡng lấy thánh kiếm. Bái kiếm thành, nơi nào đó, kiếm tham ngồi ở trên giường ngay tại điều tức. Qua một hồi lâu hắn mở mắt ra, bắn ra một đạo hận ý. Sở Cuồng Nhân, người đoạt ta hộp kiếm mối thù, ta nhất định sẽ trả thù lại. Kiếm khí bị đoạt, ta thiên quân kiếm trận không có cách nào phát huy. Xem ra cần phải lại đi tìm một nhóm kiếm khí mới được. Đáng hận, ta tân tân khổ khổ góp nhặt hơn nửa cuộc đời kiếm a. Cứ như vậy bị đoạt. Còn có cái kia hai cái tên đáng chết. Nói muốn cùng một chỗ đoạt kiếm hồn. có thể bây giờ còn chưa xuất hiện. Thật sự là suối quẩy. Kiếm Tham nói. Trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm. Trên thân kiếm có một đạo tinh hồng đường vân. Tràn ngập vô cùng cường hãn sát khí. Cái này là một thanh hung kiếm. Hung kiếm phá quân. Đây là ta duy nhất một thanh luyện hóa kiếm. Lần này tranh đoạt kiếm hồn kế hoạch thì nhờ vào ngươi. Kiếm Tham nỉ non nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.